Khí thiếu tu tiên, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492 tín nhiệm xem, những cái đó du hồn xuyên qua quảng trường, chúng nó lập tức liền tới đây. Đứng ở bên cạnh một người tu sĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lúc vô ý phát hiện những cái đó du hồn đã bắt đầu hướng bên này lại đây. Mấy chục chỉ xuất khiếu kỳ cùng hóa thần kỳ du hồn chạy trốn đặc biệt mau, hồng toàn bộ hai mắt hướng ra phía ngoài xông ra. Thoạt nhìn giống nằm liệt cuồng giống nhau. Trước kia chúng nó chưa từng có cơ hội này, bởi vì tôn thượng đều là chính mình cầm nhãn xông vào thiên điện, chưa bao giờ có một ngày giống như bây giờ, liên hợp sở hữu tôn chủ cùng nhau công phá thiên điện kết giới. Cũng bởi vậy, mới có thể cho chúng nó cơ hội này, chỉ cần tiến vào năng lượng hà, hấp thu đại trí năng lượng, chúng nó cũng có thể trở nên cùng tôn thượng giống nhau cường. Cho nên này đó du hồn mới có thể cùng nổi điên dường như, ngàn năm một thừa cơ hội, nếu là không hào hào nắm chắc, về sau khả năng sẽ không lại có. Rốt cuộc, phía sau hợp thể kỳ du hồn xuyên qua quảng trường. Phẫn nộ chúng nó trực tiếp bay lên tới, tản mát ra toàn thân uy áp, lấy tuyệt đỉnh cường hãn tư thế bay đến năng lượng hà trước. Những cái đó chạy ở chúng nó đằng trước du hồn, cũng không có cơ hội tiến vào năng lượng hà, trên đường đã bị tôn chủ đuổi kịp và vượt qua. Đại bộ phận đều uy áp trực tiếp nghiền áp đã chết, chỉ có thiếu bộ phận căng xuống dưới. Mọi người ở đây run như cầy sấy thời điểm, này đó hợp thể kỳ du hồn cũng không có đi đến thượng du giết bọn hắn, vừa tiến vào năng lượng trong sông, chúng nó liền đều tự tìm cái địa phương đợi, bắt đầu điên cuồng mà tu luyện lên. Sao lại thế này, chúng nó vì cái gì không có đi lên? Đại gia không hiểu ra sao, có lẽ chúng nó tưởng bảo vệ cho xuất khẩu. Chờ chúng ta đi xuống thời điểm lại một lưới bắt hết. Càng nói càng là đạo lý này, vốn dĩ liền không lạc quan đại gia, lại lo lắng lên. Tính, mặc kệ, dù sao đã là loại này tình cảnh, chờ đến cái kia canh giờ rồi nói sau. Hơn nữa so với chúng ta càng lo lắng có khối người. Một ít tu sĩ trộm ngắm mắt các đại môn phái thiên kiêu. Thiên kiêu nhóm chỉ là nghe xong một nhĩ, nếu chúng nó không tính toán đi lên, liền không lại để ý tới này đó du hồn. Tiếp tục cùng dòng nước lạnh hợp phân cao thấp. Từ bỏ cao mục tiêu sau, đại bộ phận người cũng chảo vào tay một hai cái hộp. Có người mở ra sau, kinh hỉ phát hiện hộp là một kiện tiên khí, vui sướng đến kêu to ra tới. Những người khác hâm mộ không thôi, bọn họ cũng muốn tiên khí, liền tính là tiên khí cấp bậc thấp nhất, kia cũng là tiên khí. Đáng tiếc hộp bao phủ ở sáng ngời quang đoàn, bọn họ căn bản nhìn không tới bên trong hộp là viên là bẹp. Nếu không liền nhưng bằng vào hộp lớn nhỏ, bọn họ là có thể suy đoán bên trong đồ vật là cái gì. Cao Hàn chuyên chú mà nhìn chằm chằm không ngừng từ trước mắt chạy như bay mà qua quang đoàn. Này đó quang đoàn đều là không có cố định tần suất, có khi một cái quang đoàn từ trước mặt bay qua, lần sau khả năng liền sẽ không lại bay qua tới. Cho nên muốn mượn cơ hội quan sát một lần, lại nhân cơ hội chảo lấy nhìn chúng hộp là không có khả năng. Nghĩ thông suốt điểm này. Cao Hàn không chút do dự đối bay đến chính mình trước mặt hộp ra tay. Từ trong nước nhảy ra, nháy mắt cảm nhận được kia cổ không gian trọng lực. Hắn lựa chọn chỉ một cái quang mang trung đẳng hộp, vẫn chưa có quá lớn khó khăn, theo sau cũng không thèm nhìn tới, liền đem hộp thu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia, Trung Ly Đình Châu lại chảo lấy hai cái. Thời gian một phân trôi đi, đại gia bắt được hộp cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, mặc kệ bắt được cái gì, tiên gia bảo vật đều là thực không tồi thu hoạch. Trung Ly Đình Châu không số chính mình chảo lấy mấy cái hộp, ánh mắt lại lần nữa đầu đến nhất lượng mấy cái quang đoàn thượng. Cao Hàn đem trên tay hộp thu vào nhẫn không gian, theo hắn ánh mắt nhìn đến kia mấy cái nhất lượng quang đoàn. Các đại môn phái thế lực thiên kiêu cũng bắt đầu đối này đó hộp như hổ rình mồi. Trừ bỏ Trung Ly Đình Châu. Những người khác đến bây giờ còn không có chảo lấy ra này đó giống luân tiểu thái dương giống nhau chói mắt quang đoàn, bọn họ cũng không có quá nhiều nắm chắc. Một người nói, cơ hội thành công tương đối thấp, cho nên các đại môn phái đệ tử bắt đầu tụ ở bên nhau, thương thảo như thế nào hợp tác chảo lấy này đó hộp. Ta ra tay lại đoạt một cái, rơi xuống thời điểm, người trực tiếp công kích ta. Trung Ly Đình Châu không chút do dự nói, biện pháp này có thể được không? Cao Hàn cau mày. Hắn cảm thấy vẫn là rất nguy hiểm. Phú quý hiểm trung cầu, dù sao hắn là nhất định phải lại chảo mấy cái, nếu không đến lượt ta đi lên, người tưởng đều đừng nghĩ, chú ý ta động tác, phối hợp ta, tánh mạng của ta liền giao cho ngươi trên tay. Trung Ly Đình Châu không chút do dự cự tuyệt, nguy hiểm sự tình, hắn sao có thể làm Cao Hàn đi làm. Cao Hàn không lay chuyển được hắn, này đó nhất lượng quang đoàn quy luật tính rất kém cỏi, có đôi khi chờ nửa giờ cũng chưa chắc sẽ có một cái từ bọn họ trước mặt bay qua. Bọn họ thực may mắn, những người khác còn đang đợi thời điểm, có một cái quang đoàn cơ hồ này đây vận tốc ánh sáng tốc độ từ bọn họ trước mặt bay qua tới. Có thể nói còn không đến một giây thời gian, những người khác hâm mộ ghen ghét đồng thời, lại cảm thấy bọn họ không có khả năng làm được, Trung Ly Đình Châu liền ra tay. Ở quang đoàn bay qua tới thời điểm, hắn trước tiên một bước dự phán đến, từ trong nước bay ra đi, một bàn tay chặt chẽ khoanh lại hộp. Hộp có điểm đại, hắn dựa vào cánh tay cùng thân thể tiếp xúc lực lượng mới đứng vững, thân thể theo sau lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Cao Hàn nháy mắt ra tay, trong tay đao nhanh chóng chém ra, một đạo ánh đao phô khai. Trung Ly Đình Châu lòng bàn chân vừa lúc dừng ở này đạo ánh đao hạ. Hạ trụy lực đạo cùng này đạo ánh đao lực lượng lẫn nhau va chạm, nháy mắt triệt tiêu hơn phân nửa hạ trụy lực lượng. Cao Hàn ở Trung Ly Đình Châu rơi vào đáy nước thời điểm, đồng thời giữ chặt cánh tay hắn, dùng sức đem hắn lôi ra mặt nước. Toàn bộ quá trình thập phần nối liền lưu sướng, hoàn toàn nhìn không ra tới bọn họ là lần đầu tiên hợp tác làm loại sự tình này. Cứ nhiên còn có thể như vậy, qua soái, Ngô Tử Lãng xem đến hai mắt sáng lên. Này nhất chiêu nếu là dùng để hấp dẫn muội tử, nhất định sẽ rất có hiệu quả. Sư tỷ, chúng ta cũng có thể học bọn họ giống nhau. Khổng Phượng Quân kinh hỉ mà nói, người quá coi thường bọn họ chi gian ăn ý, góc độ cùng tốc độ thiếu một thứ cũng không được. Hắn ánh đao cần thiết đuổi ở đối phương rơi xuống phía trước cắt ra đi, nếu không chậm một chút hoặc mau một chút, đều có khả năng khiến toàn bộ hành động thất bại. Cam Ngộ Lan lắc đầu. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được điểm này. Chúng ta đây chẳng phải là không dùng được loại này phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Phượng Quân thất vọng nói. Kia đảo chưa chắc. Lữ Tư cười nói. Lữ sư tỷ, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể dùng? Lữ Tư cười nói. Bọn họ chỉ là hai người hợp tác. Chúng ta có thể nhiều người hợp tác. Lại không quy định nhất định phải hai người. Nhiều người có thể càng bảo hiểm. Đúng vậy, những người khác hiển nhiên theo chân bọn họ nghĩ đến một khối đi, cực thượng tông đám kia nhân mã thượng liền thực thi lên. Bất quá lần đầu tiên không có thành công, bởi vì không ngừng góc độ quan trọng, tốc độ càng quan trọng, nếu không này một đao nếu là trực tiếp chém vào chính mình đồng môn trên người, vậy thú vị. Từ Tiêu Tông Thiên Kiêu, trực tiếp chia làm ba đợt người, chờ bọn họ bắt được hộp thời điểm, cảm nhận được kia cổ chống cự lực lượng. Mới biết được vì cái gì Trung Ly Đình Châu cũng chảo đến như vậy lao lực, yêu cầu Cao Hàn ra tay hỗ trợ. Bọn họ thân thể trực tiếp bị mang bay ra đi, nếu không phải an bài người đủ nhiều, đã sớm bị hút đến đáy nước. Bất quá vẫn là xuất hiện cái thứ nhất hy sinh giả, U Ma Tông người ở hợp tác thời điểm ra ngoài ý muốn. Triệu Dịch Bân không có thể chảo ổn trong tay hộp, bị mang bay ra đi, Tả Kiến Đông một đám người cũng không có cứu đến kịp thời. Dẫn tới hắn bị hút vào đáy nước. U Ma Tông là cố ý làm Triệu Dịch Bân đi lên. Lôi Tâm Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra Tả Kiến Đông xiếc. Đi lên chảo lấy hộp người, yêu cầu đối phía dưới tiếp được người của hắn có tuyệt đối tín nhiệm, nếu không rơi xuống nước sau, bị hút vào đáy nước cơ suất rất cao. Tả Kiến Đông rõ ràng vô pháp tín nhiệm U Ma Tông đệ tử, cho nên mới làm Triệu Dịch Bân đi lên. Triệu Dịch Bân không chỉ có sai tin Tả Kiến Đông, cũng nhân thực lực của chính mình không đủ, cuối cùng bồi thượng tánh mạng. Tên ngu xuẩn, Tả Kiến Đông người này cũng có thể tin. Ngô Tử Lãng lớn tiếng chào phúng nói, Tả Kiến Đông sắc mặt rất khó xem, những người khác chưa nói cái gì, nhưng một đám đã không hề tín nhiệm hắn. Hắn là lo lắng Triệu Dịch Bân bọn họ tiếp không được chính mình, nhưng không nghĩ tới, Triệu Dịch Bân như vậy vô dụng, hộp bắt không được không nói, chính mình bồi thượng tánh mạng, còn hại hắn bị hoài nghi. Bên kia, Phong Tân Tinh cùng Tiêu Diễm bọn họ, ở kín đáo hợp tác dưới, lần thứ hai rốt cuộc thành công. Bọn họ thành công ký, CS thích đến Tiên Nữ Tông cùng Cực Thượng Tông mấy cái đại môn phái, rốt cuộc bắt đầu ra tay. Ở quăng ngã một lần lại một lần lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm thu hoạch, nhất phía trên mấy cái chói mắt quang đoàn cũng không dư lại mấy cái. Một màn này lệnh cho một góc người nào đó xem đến có điểm sốt ruột. Làm sao bây giờ, này đó nhất mắt sáng quang đoàn, tựa hồ là đến không được bảo vật, chúng ta lại không ra tay nói, liền không cơ hội. Chúng ta không thể ra tay, một khi ra tay, sẽ bị phát hiện, con này mấy cái hộp thu hoạch đã là không tồi. Một người mặt đen nam tử nhìn trong tay hộp, trong mắt tán quá một tia lửa nóng, tiên nhân bảo vật, hắn còn không có gặp qua đâu. Chúng ta nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, thu hoạch đã là không tồi, không cần nhân tiểu thất đại. Ngày 99 sơ, nếm đến ngon ngọt chung ly đình châu, lại lần nữa chờ đến một cái quang đoàn từ chính mình trước mặt bay qua. Bởi vì Cao Hàn không chuẩn hắn đi đoạt lấy nơi xa mắt sáng quang đoàn, cho nên hắn chỉ có thể vẫn luôn chờ, còn hảo kỳ ngộ là đứng ở hắn bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung ly đình châu bắt lấy quang đoàn hộp, đem nó lôi ra tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy không đúng. Hộp thực trầm trọng đến mang theo hắn nháy mắt đi xuống trụy. Cao Hàn vẫn luôn thực chuyên chú nhìn chằm chằm hắn, lập tức nhận thấy được không thích hợp, hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng chém ra hai đao, tốc độ chưa bao giờ nhanh như vậy quá. Ánh đao chỉ có cực kỳ rất nhỏ chênh lệch, đến hắn dưới chân khi, ít nhất 8 phần chồng lên ở bên nhau. Tuy là hắn phản ứng đã thực nhanh, chung ly đình châu vẫn là lấy so lần trước lớn hơn nữa lực đạo tạp vào nước. Cao Hàn nhào qua đi chuẩn bị dùng ra hồng hoang chi lực đem hắn kéo túm lên thời điểm, một bóng hình cũng nhào tới, giữ chặt hắn tay, cuối cùng hợp lực đem chung ly đình châu túm đi lên. Xác định chung ly đình châu không có việc gì sau, Cao Hàn quay đầu lại nhìn về phía kéo hắn hai người, là Phong Tân Tinh cùng Tiêu Diễm, hai người lúc ấy cách bọn họ gần nhất, cảm kích mà gật đầu. Đa tạ, Phong Tân Tinh lắc đầu, không có việc gì liền hảo. Này đó hộp tựa hồ có biến hóa. Tốc độ lại biến nhanh, hơn nữa trọng lượng cũng gia tăng rồi. Chung ly đình châu trầm khuôn mặt nói, hắn cũng là bắt được hộp thời điểm mới phát hiện, nếu không cũng không đến mức làm Cao Hàn bên ngoài người cứu. Lúc này, dòng nước lạnh quang đoàn làm như mất đi trọng lực, như lưu tinh vũ rơi xuống trong nước, ly đến gần người vui sướng nhào qua đi, còn không có đụng tới hộp, này đó hộp liền nhanh chóng chìm vào đáy nước, không thấy. Vừa lúc nửa canh giờ, có người nói, tác giả nhàn thoại, bổ càng ngày hôm qua, tối hôm qua hậu trường trường. Quảng cáo, cách chương.